Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 359, 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ngạn hiện tại có cảm thụ gì đâu? Đại khái chính là một ngụm máu tươi ngạnh trong cổ họng. Phun ra không được, nuốt xuống không vào, muốn phun, phun không ra, muốn nuốt, nuốt không trôi, liền y như có ai mới cho lồng ngực chính mình hai quyền. Không thể thuận khí. Anh trai, anh có phải thích em hay không nha? Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi. Tần Ngạn hiện tại, cũng chỉ hận chính mình vừa rồi miệng nhanh hơn não. Bằng không, hắn sao có thể tới cái phủ nhận ba lần liền đều không ngừng lại chút nào? Anh không phải, anh không có, em nói bậy. Ân, Tần Ngạn dưới ánh mắt nhìn chăm chú như bóng đèn của đại lão. Trung Quy vẫn không dám nói dối. Chỉ có thể biệt biệt nữ nữ đem cái nồi này chụp lên đầu mình. Nga, Phồn Tinh cẩn thận tự hỏi. Tần Ngạn ở một khắc kia, tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Nga, sau đó, liền không có sau đó sao? Tiểu phôi đàn, mau nói chuyện à, thế sau khi em cùng anh ở bên nhau. Có thể thân thân cái miệng nhỏ anh sao? Phồn Tinh nghiêm trang hỏi. Tần Ngạn, tốt, lối nói chuyện như thế. Còn không bằng đừng nói. Nói xong, hắn hận không thể đào cái hầm ngầm cho chính mình chui vào đi. Cũng không biết vì sao, Tần Ngạn ma xui quỷ khiến liền nói một câu. Có thể, thế quá tốt nha, vậy cùng anh ở bên nhau nhé. Phồn Tinh cố làm ra vẻ nói. Tần Ngạn trong nháy mắt kia chỉ cảm thấy, nhãi con này kỳ thật, căn bản không phải thật sự thích hắn. Nàng có khả năng chỉ thèm miệng rộng của chính mình. Là như thế này, anh trước hết cùng em nói rõ ràng. Anh đây tuy rằng đáp ứng cùng em ở bên nhau, nhưng trong lòng Tinh Tinh không cần có bất luận cái gánh nặng gì. Nếu một ngày kia, em hiểu được cái gọi là tình yêu chân chính, tìm được người mà chính mình muốn bên nhau cả đời, có thể tùy thời từ bên người anh rời đi. Đại công vô tư như thế, thiếu chút nữa đem siêu thần hào cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Ba ba a ba ba, ngài vì cái gì có ham thích với việc cho chính mình đội nón xanh như thế chứ? Lão bà cùng hài tử cùng chung một nhà, chẳng lẽ không tốt sao? Anh trai sẽ không sinh khí, cũng sẽ không trách em. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần người kia tâm tính cùng phẩm cách đều có thể đủ xứng đôi em, anh sẽ chúc phúc hai người. Hắn một cái miệng rộng bá bá nói không để yên. Phồn Tinh cảm thấy chính mình đều không còn kiên nhẫn nga. Nói tốt có thể thân thân cái miệng nhỏ cơ mà. Đương nhiên muốn lập tức hành xử quyền lợi của chính mình nha. Rốt cuộc hôn miệng nhỏ, làm nàng cảm thấy thực tốt thực tốt. Đại lão ôm mặt Tần Ngạn liền gặm một ngụm. Đơn giản thô bạo, phong phạm bá tổng hiện ra không sót chút nào. Thân xong, lúc sau còn như đang suy tư gì đó mà chép chép miệng. Người lại nhìn nhìn Tần Ngạn thử mà xem. Vẻ mặt cùng bộ dáng khiếp sợ không phục hồi tinh thần lại. Phảng phất như hắn mới là người bị hại kia. Lấy, về sau không được chào hỏi như vậy. Bằng không, anh sẽ tức giận. Bằng không, hắn sẽ thẹn thùng. Chờ sau vài ngày từ hôm hai người xác định quan hệ, Tần Ngạn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn như thế nào cảm giác? Giống như có chỗ nào không đúng lắm nha. Loát một loát những quan hệ logic trong đó. Ngao, hắn, vì để Phồn Tinh không hề mê luyến chính mình, cho nên đi diễn đàn trên mạng xin giúp đỡ. Diễn đàn nói cho hắn, tiểu cô nương nhỏ tuổi, người không theo nàng, không cần một mặt chèn ép cảm tình của nàng. Bằng không, nàng chỉ biết càng thêm phản nghịch, một hai phải đối nghịch. Chi bằng trước đó để nàng có được đến. Rốt cuộc tiểu cô nương tâm tính không ngừng lớn lên. Không chiếm được vĩnh viễn luôn là tốt nhất. Được đến rồi. Lúc sau không bao lâu, cảm giác mới mẻ đi qua, tự nhiên cứ vậy liền sẽ ném mình ra sau đầu. Vì thế, hắn quyết định, trước giả ý đáp ứng Phồn Tinh. Chờ nàng lúc sau không còn hứng thú, tiểu nha đầu tự nhiên liền sẽ đi lên quỹ đạo ban đầu hắn tính sẵn. Nhưng vấn đề là, ở thời điểm hắn còn không có đáp ứng, Tinh Tinh giống như cũng đã chán. Cho nên, hắn lúc ấy vì cái gì còn một hai phải nhảy đến cái hố này chứ? Ở một khắc kia, Tần Ngạn cảm thấy chính mình tựa như một tên ngốc tử. Hơi hơi ngửa đầu, nhìn trần nhà, sắc mặt rối rắm hỗn loạn. Trông rất đẹp mắt, nhị cẩu, tôi cùng Tần Ngạn, ở bên nhau rồi nha. Siêu thần hào sống không còn gì luyến tiếc, tôi đã biết. Về sau, có thể mỗi ngày, thân thân cái miệng nhỏ nha. Phồn Tinh híp mắt, vô cùng su y gờ sứa y gờ nói, ngươi trừ bỏ sẽ thèm miệng hắn. Ngươi còn sẽ làm gì nữa chứ, Nga? May mắn Cô Tích thời bệnh thể gầy yếu. Không dạy nàng ăn thịt. Bằng không nàng còn có thể thèm thân mình người ta nữa không chừng. Lấy chết bức bách, giống như, không có dùng tốt như cường thủ hào đoạt nha. Phồn Tinh nghiêm trang tổng kết một chút. Lại từ trong lòng kéo ra tiểu sổ hồng. Đem kinh nghiệm chính mình tích lũy đăng ký lên. Cường thủ hào đoạt, chính là đối với người khác. Muốn làm gì thì làm. Muốn ôm ôm hắn, liền ôm một cái. Tưởng thân thân hắn, liền thân thân hắn. Muốn làm gì liền làm cái đó. Nàng ôm ấp hôn hít Tần Ngạn rất nhiều lần. Hắn đều phản kháng không được. Cái này kêu là cường thủ hào đoạt. Sau đó, hắn một lần so với một lần thẹn thùng. Cuối cùng, liền ở bên nhau ha ha ha. Vui vẻ, chính mình giải hoa hoa cho chính mình. No. Này hoa giải đến nỗi, siêu thần hào trong lòng có chút không nói nên lời, cái này. Kỳ thật cũng muốn phân tích tình huống cụ thể một chút. Không thể qua đũa cả nắm được. Lúc này đây, cường thủ hào đoạt sở dĩ sẽ thành công. Bởi vì Tần Ngạn tính tình tốt. Khi cô gặp gỡ kẻ tính tình không tốt thử xem. Siêu thần hào còn chưa nói xong. Phồn Tinh đã hưng phấn cõng tiểu cặp sách chạy mất. Chạy, chạy. Trước đó còn nói, không nghe không nghe, vương bát đản niệm kinh. Hiện tại đã học được cách tự động che chắn sao? Phồn Tinh cõng bọc nhỏ thẳng đến chỗ Thiệu Trạch Hiên. Đại lão thập phần cường ngạnh tỏ vẻ chính mình muốn cùng Thiệu Trạch Hiên ăn lẩu. A, Thiệu Trạch Hiên tỏ vẻ, chính mình trước kia chưa bao giờ ăn cái loại rác rưởi thực phẩm này. Cái gì? Ngươi hỏi hiện tại, đến nỗi hiện tại, phiền toái hai con tôm hùm. Một phần bò viên, một phần đậu phụ non, một phần thịt bò cay rát, một phần thịt sơn dương thảo nguyên. Ở thời điểm Thiệu Trạch Hiên ăn đồ khác, nhãi con không nói một lời. Chờ đến hắn ăn thịt bò cay rát, người nào đó liền thình lình tuôn ra một câu. Tôi cùng Tần Ngạn, ở bên nhau rồi nha. Hì hì hì, lại lần nữa giải hoa hoa. Nó thịt bò cay rát đang nhai trong miệng đột nhiên muốn sộc lên mũi. Mặt trên miếng thịt còn có nhiều ớt bột nha. Sau khi chịu kinh hách, trực tiếp sặc tiến vào khí quản. Thiệu Trạch Hiên thiếu chút nữa khụ khụ đến qua đời ngay tại chỗ. Mẹ nó, củ cải xanh này hắc tâm hắc phổi hắc gan. Khẳng định đang cố ý. Từ từ, ở bên nhau, như thế nào mẹ nó ở bên nhau? Này mẹ nó cùng kịch bản hắn an bài tốt hoàn toàn bất đồng. Nói tốt, huynh muội tình thâm. Anh trai vô pháp chịu đựng chuyện tình hậu thế bất dung. Vì thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Muội muội tính tình bá đạo cố chấp. Cầu mà không được. Vì thế hoàn toàn bía y thái đâu. Hắn thậm chí đều đã viết tốt kịch bản Tần Ngạn bị cầm tù cùng ngược luyến đây này. Kết quả ngươi cùng lão tử nói. Hắn liền không hề có chút tôn nghiêm mà khuất phục như vậy sao? Liền giống vậy. Làm một cái đạo diễn. Hắn chụp một bộ 380 tập kịch bản cầu huyết luân lý ngược luyến. Kết quả, biên tập ngàn đao cắt nối chỉ cho hắn 5 phút. 2 phút đầu, 2 phút đuôi. Còn thừa 1 phút liền mẹ nó một chương phi động thái PPT. Em gái, em yêu anh, ca ca, anh cũng thế. Phồn Tinh, báo tin vui. Xong, cái lẩu cũng chưa ăn. Liền cõng tiểu cặp sách vui vui vẻ vẻ chạy đi. Lưu lại Thiệu Trạch Hiên vẻ mặt mộng bức, cùng vẻ mặt mộng bức của siêu thần hào khi trước, giống nhau không tưởng, trên đời này, kẻ duy nhất không lừa được người, chính là hài tử vui vẻ. Đại lão trước mắt, liền vui vẻ đến y như một đứa trẻ, nhịn không được muốn đem chuyện yêu đương của chính mình nói cho mọi người. 1619 uất, cách chương.